cũng có thể là y nhất thời quên lãng, mấy ngày sau mới quay lại cắt thì sao? Nếu như tay chân hay các bộ vị khác thì còn có khả năng, còn gò ngực thì không? Vì sao? Tống Vân Nhi cảm thấy rất kỳ quái. Cách chương.